Long Phù, chương 633, ba tên tiểu gia hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này ngươi nói không sai, Vạn Tiên Sư nói. Ta thành lập Vạn Tiên Liên Minh, hiện tại ngoại trừ Trung Thổ Thần Châu Thế Gia bởi vì Tĩnh Tiên Ti áp bức mà nương nhờ vào ta ở ngoài, Tiên Đạo Huyền Môn gia nhập Vạn Tiên Liên Minh không có mấy nhà, thực sự là không thể danh xứng với thực, liền ngay cả Sơn Nhạc Huyền Môn Nhạc Tự Cử lại cũng đều không nghe bản tọa hiệu lệnh, chẳng lẽ lấy vì bản tọa không thể tiêu diệt hắn sao? Tiêu Tây Quy, ngươi nói một chút, đến tột cùng có chuyện gì xảy ra? Ta năm lần bảy lượt để cho các ngươi Xích Tiêu Huyền Môn đem hết thảy tu thành kim đan lấy trên trưởng lão, đệ tử toàn bộ đều nhét vào Vạn Tiên Liên Quân bên trong, các ngươi lại ra sức khước từ, ý muốn như thế nào? Phải biết của ngươi vật kia Tiêu Đông Lai, hiện tại đã bị Tĩnh Tiên Ti dùng. Trích tiên, thủ đoạn, từ cường giả thần cấp tu vi làm thấp đi thành người bình thường. Hiện tại đang bị giam cầm, nhận hết khuất nhục, Vạn Tiên Sư nhìn về phía một cái cường giả thần cấp. Cái này cường giả thần cấp chính là Xích Tiêu Huyền Môn một cái khác lão cổ đồng. Gọi là Tiêu Tây Quy, hắn có một cái huynh đệ, gọi là Tiêu Đông Lai, bởi vì tại triều đình trên tham gia bức bách Tĩnh Tiên Ti, bị cổ trần sa dùng. Trích tiên, trưởng, lấy ra rơi mất tất cả sức mạnh dáng thành người phàm, hiện tại chính đang lấy công chuộc tội dân gian thành một cái yếu đuối mong manh bách tính bình thường. Xích Tiêu Huyền Môn trước sau có rất nhiều cao thủ đều ngã xuống ở cổ trần sa trên tay, đầu tiên là Tiêu Viêm cùng Vong Cơ trưởng lão, sau đó chính là Tiêu Đông Lai, có thể nói là thù sâu như biển. Đại nhân bớt giận, Tiêu Tây Quy dù cho là thần lão tổ, ở Vạn Tiên Sư trước mặt cũng sợ đến là hồn vía lên mây, hắn có thể là sâu sắc biết này Vạn Tiên Sư thủ đoạn. Kỳ thực đại nhân có thể lĩnh hội chúng ta khó xử tiên đạo bên trong, luôn luôn đều là do ba đại thiên tôn đến nắm giữ, bọn họ thiên tôn lệnh vừa ra chúng ta chỉ có đều nghe theo, nếu như chúng ta phản bội thiên tôn lệnh, sau đó ba đại thiên tôn đi ra chúng ta liền muốn bị diệt tộc. Đúng đấy, đại nhân bớt giận, ở Tiêu Tây Quy bên cạnh một cái thần cấp lão tổ nói chuyện. Đại nhân, trước đây không lâu nghe đồn ở Trung Thổ Thần Châu chân thần đại vị xuất thế, ngay ở Giang Châu Phú Quý Sơn trên, ba đại thiên tôn đệ tử diệt thần cầm trong tay tiên thiên linh bảo thanh chọc phủ xuất hiện, này phủ nghe đồn có thể trực tiếp bổ ra một thế giới, phân chia thanh khí chọc khí bình định càn khôn. Này thần xuất hiện tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích, rất có thể là cảnh cáo chúng ta tiên đạo huyền môn không thể manh động. Chúng ta hiện tại phải đi con đường nào, Vạn Tiên Sư đại nhân xin chỉ điểm. Cái này thần cấp lão tổ gọi là kiếm cửu giới, là cửu kiếm huyền môn thần cấp lão tổ tông. Ở ngày đó triều đình bức cung mặt trên, cửu kiếm huyền môn tổn thất nhỏ nhất liền phái một cái bất tử chi thân đại trưởng lão đi vào, sau đó cũng không có nắm bảo bối đi đổi, để đại trưởng lão này bị thu hút tiểu thần châu bên trong tẩy não. Tuy nói cái này tổn thất không như nó thế ra lớn như vậy, có thể một vị bất tử chi thân đại trưởng lão cũng không phải chuyện nhỏ, cơ hồ là bằng môn phái sức mạnh trung kiên, một cái trụ cột lớn. Bởi vậy cửu kiếm huyền môn cũng nhất định phải tìm về bãi, hướng về Tĩnh Tiên Ti báo thù, nhất định phải đem tổn thất cả gốc lẫn lãi đều tìm trở về. Diệt thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên tiểu tử này còn dám khắp nơi rêu rao sao? Vạn Tiên Sư cười cợt, đã như vậy ta liền để hắn đến đây nói một chút, vạn giới sinh hóa, vạn vật nắm bắt. Trong khi nói chuyện, bàn tay hắn tách ra, vồ vào không trung. Trong khoảnh khắc một đoàn to lớn thời không bị tóm đi ra, ở thời gian trong không gian, hiển hiện ra một cái cầm trong tay lưỡi búa người trẻ tuổi, trên người phát ra tuyệt diệt vạn vật khí tức. Đây chính là, diệt thần sắc mặt rất khó nhìn, nhưng nhìn thấy Vạn Tiên Sư, cũng không có rít gào cùng kêu gào, mà là khom người. Vãn bối gặp đại nhân, không biết đại nhân triệu phía trước ta, đến cùng có chuyện gì. Tiểu tử coi như ngươi thức thời vụ, Vạn Tiên Sư nói. Ta Tĩnh Cực tự động xuất thế, cảm giác thiên địa đại biến, thiên đạo trầm luân, muốn tiến hành cứu thế kế hoạch, trước tiên liền thống nhất tiên đạo huyền môn, ta nghe nói tiểu tử ngươi rất không yên phận, khắp nơi ở tiên đạo huyền môn bên trong du thuyết. Uy hiếp bọn họ, không cho bọn họ nương nhờ vào ta. Là ai cho ngươi lá gan, chẳng lẽ là Nguyên Cổ, Bồ Đà, Đấu Thắng ba tên tiểu gia hỏa sao? Vạn Tiên Sư trong miệng Nguyên Cổ, Bồ Đà, Đấu Thắng chính là ba đại thiên tôn tên. Ở Vạn Tiên Sư trong mắt cái này cũng là ba tên tiểu gia hỏa. Bởi vậy có thể thấy được người này đến cùng có cỡ nào cổ lão. Diệt thần trầm tư một lúc nói, tam đại sư tôn từ thái cổ tới nay, liền duy trì tiên đạo trật tự, đã nhiều năm tháng. Vạn Tiên Sư đại nhân rất nhiều năm đều không có xuất thế, hiện tại đột nhiên đi ra cướp đoạt đi tam đại sư tôn kinh doanh thành quả, thân làm đồ đệ, đương nhiên phải cật lực giữ gìn. Việc này không phải ngươi có thể nhúng tay, ta ngày hôm nay cũng không làm khó ngươi, tiên đạo bên trong, chú ý tự nguyện. Huống hồ toàn bộ tiên đạo sở dĩ xuất hiện, vẫn là năm đó ta ở trong hỗn độn đạt được tiên nguyên, lúc này mới sinh ra tiên đạo. Bằng không ta lại xưng hô như thế nào trên là vạn tiên chi sư. Vạn tiên sư nói, tam đại sư tôn không có đối kháng đại nhân ý tứ. Diệt thần tựa hồ được một loại nào đó tin tức, chỉ là muốn cùng đại nhân liên thủ, đối kháng tiên đạo trầm luân mà thôi. Cứu thế công lao đương nhiên là đại nhân cư thủ, nhưng tam đại sư tôn vẫn là muốn cùng đại nhân chia sẻ một ít. Diệt thần lời này không mềm không cứng, hiển hiện ra ba đại thiên tôn cũng đủ để chống lại vạn tiên sư. Những này mờ ám ngươi liền không muốn ở làm, ta trở về thống nhất tiên đạo là chiều hướng phát triển, nguyên cổ, bồ đà, đấu thắng ba tên tiểu gia hỏa cũng không thể ngăn cản. Chờ bọn hắn từ hồng mông thụ bên trên xuống tới ta tự nói cho bọn hắn biết làm thế nào, nói vậy bọn họ cũng không có ý kiến, ta nhìn ngươi cũng là gia nhập ta này vạn tiên liên minh, ta phân một mình ngươi cứu thế đại soái thống lĩnh vị trí. Vạn tiên sư nói, ta chuẩn bị ở đây vạn tiên liên minh bên trong, chuẩn bị 18 cái cứu thế đại soái vị trí, mỗi cái cứu thế đại soái nắm giữ 4 cái tiên đạo huyền môn, gộp lại chính là 72 huyền môn. Nếu nguyên cổ, bồ đà, đấu thắng ba tên tiểu gia hỏa đồng ý hợp tác với ta, vậy thì từ đệ tử của bọn họ bắt đầu. Vạn tiên sư đại nhân là muốn ta đi thuyết phục 4 cái tiên đạo huyền môn, gia nhập vạn tiên liên minh, cho ta một cái đại thống lĩnh vị trí. Diệt thần ngay lập tức sẽ hiểu được vạn tiên sư ý tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, người đón lấy nhiệm vụ chính là thuyết phục cái kia chút tiên đạo huyền môn, bất quá ngươi yên tâm, mỗi thuyết phục một cái huyền môn gia nhập vạn tiên liên minh ta liền cho ngươi một phần khen thưởng, thậm chí của ngươi những sư huynh kia, cũng có thể gia nhập ta không ngại nguyên cổ, bồ đà, đấu thắng ba tên tiểu gia hỏa đệ tử toàn bộ trở thành ta cứu thế đại soái cũng không phải là không thể. Vạn tiên sư mười phân rộng lượng, đi thôi, để ta nhìn ngươi một chút năng lực làm sao. Hắn một tay áo bao phủ, cái này diệt thần liền bị hắn đưa ra này. Tân thần châu, lợi hại, diệt thần cái này cầm trong tay thanh chọc phủ cường giả thủ đoạn cách xa ở cái gì đấu thập cửu bên trên, ta muốn đối phó hắn, ít nhất muốn mặt đối mặt, sau đó vận dụng trung thiên thế giới uy năng, mới có thể đem hắn thu lấy đi, nếu như trên người hắn còn có đòn sát thủ gì, e sợ còn có thể chống đối một trận, cố nhiên hắn không thể ở ta bị thương không thể chạy thoát, ta cũng phải lãng phí một ít tay chân. Cổ Trần Sa nhìn thấy vừa nãy vạn tiên sư tùy ý bắt giữ diệt thần thủ đoạn, liền biết chính mình vạn ắt không là kẻ này chi đối thủ. Kẻ này cũng có trung thiên thế giới, hơn nữa tu vi cổ lão, sâu không lường được cách xa ở pháp thánh bên trên, nhìn diệt thần này thái độ chỉ sợ là ba đại thiên tôn bên trong, bất kỳ một vị đều không phải vạn tiên sư đối thủ. Cổ Trần Sa càng ngày càng liền không dám manh động. Bất quá, này cũng không có tắt hắn lửa giận trong lòng diễm, trái lại là đấu chí càng ngày càng nồng đậm, nhất định phải đem vạn tiên sư đấu ngã, lúc này mới có vẻ thủ đoạn của hắn, chấm dứt ở đây, vạn tiên sư khả năng là mạnh nhất kẻ địch vừa vặn là một lần to lớn mài giũa. Kẻ địch càng mạnh, mới là càng thú vị. Đại nhân thần uy, liền ba đại thiên tôn dưới chướng uy danh hiển hách diệt thần đều ở đại nhân trước mặt đều tùy ý bắt bí. Pháp vô tiên vội vàng nói. Tiếp đó, ta nhìn tiên đạo thái cổ 72 huyền môn cũng trên căn bản không có gì khó tin, đều muốn quy vô đại nhân dưới trướng, bất quá cái kia thái ất huyền môn, vũ trụ huyền môn tựa hồ triệt để nương nhờ vào tĩnh tiên ti, hai môn phái này là quái vật khổng lồ, đại nhân cảm thấy ứng nên xử lý như thế nào? Thái ất huyền môn cùng vũ trụ huyền môn là tự tìm đường chết. Vạn tiên sư nói, ta tự có đối sách việc này không cần ngươi quan tâm, pháp vô tiên, ngày hôm nay ta tổ chức hội nghị, chủ yếu là khai triển cứu thế hành động, ta chỗ này có một phần mặt nhật cứu thế kinh văn, các ngươi cũng khổ hơn đọc chi sau, truyền bá này kinh cả ngày lẫn đêm cầu khẩn không nói, còn muốn khắp nơi ở tiên đạo cùng dân gian truyền bá, này kinh văn không phải chuyện nhỏ, chính là ta hết thảy tinh túy tìm hiểu thiên đạo chi tinh túy sáng lập. Ẩn chứa công pháp của ta thần tùy ở trong đó, ai càng tin tưởng trong đó nội dung, người đó liền có thể thu được đạo thống của ta. Này kinh văn chân thực không giả. Trong khi nói chuyện, vạn tiên sư trong tay thêm ra đến rồi một quyển kinh văn, mặt trên có nhân vật hình vẽ, có các loại đồ án, còn có thật nhiều văn tự cổ lão hàm nghĩa. Này kinh văn chủ, nếu như các ngươi muốn tuyên truyền, tận thế sắp xảy ra, có cứu thế chi sư bỗng dưng mà ra, hết thảy tiên nhân người phàm thần nhân yêu ma quỷ quái, nhất định phải tin tưởng việc này, ở cứu thế chi sư dưới sự hướng dẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cầu khẩn trời xanh, niệm động kinh văn cứu vớt thế gian, ngăn cản tận thế đến, làm cho thiên đạo trở về quỹ đạo. Muốn cứu vớt thế gian này, nhất định phải chúng sinh đồng tâm hiệp lực mới có thể làm được. Vạn tiên sư tay hơi động, trong nháy mắt ở đây mọi người trong tay, đều xuất hiện như thế một quyển kinh văn. Liền ngay cả cổ Trần Sa hóa thân lưu hư tán nhân trong tay đều chiếm được này quyển kinh văn. cổ Trần Sa mở ra này kinh văn, liền nhìn thấy kinh văn phi thường trường, bên trong tỉ mỉ miêu tự thế gian tận thế sắp xảy ra, chỉ có cùng cứu thế chi sư đồng thời, mới có thể cứu vớt thế giới. Này kinh văn thâm ảo cực kỳ, bất quá xem lên cực kỳ thuận miệng, tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó ma lực khiến người ta không nhịn được muốn nhìn xuống. Nếu như là người bình thường nhìn thấy này kinh văn, liền sẽ cảm thấy là cái mười phân thú vị cố sự, muốn duyệt tiếp tục đọc, muốn ngừng mà không được, mà cổ Trần Sa xem ra, này kinh văn bên trong xác thực là ẩn chứa cực sự mạnh mẽ công pháp, hơn nữa còn có cổ Trần Sa không thể lý giải đồ vật. Thật là lợi hại, ngay cả ta đều suýt chút nữa bị hấp dẫn, này kinh ghê gớm, nếu là khoách tán ra đi, ở dân gian truyền bá, chỉ sợ rất nhiều bách tính đều phải bị này kinh văn hấp dẫn, vứt bỏ ta đại tai thương sinh phổ độ hóa nhân kinh. Do đó thờ phụng này mặt nhật cứu thế kinh làm thật lý ta hiện tại các loại tư duy cùng tìm hiểu, xa xa không sánh được vạn tiên sư tự nghĩ ra đại tai thương sinh phổ độ hóa nhân kinh cũng kém xa tít tắp mặt nhật cứu thế kinh, thêm vào hiện tại ma tai đến, lòng người vẫn còn có chút kinh hoàng, này mặt nhật cứu thế kinh càng thêm lợi cho truyền bá. Cổ Trần Sa suy nghĩ, hắn nhìn ra này kinh nguy hại, bất quá hắn cũng muốn từ này kinh bên trong nhòm ngó vạn tiên sư một ít bí mật. Số từ 2742, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Số từ 2742, cách chương.